Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 536, Huyền Quy Địa Tôn diệt dòng lũ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, liền phảng phất có một đóa lớn vô cùng màu đen đám mây. Đột nhiên bay lên, ước chừng mười mấy dặm lớn, trực tiếp bao phủ thiên địa, kinh khủng sóng trùng kích tàn phá mở. Cho dù Tuệ Minh cùng toàn bộ nhân giới tu sĩ cũng vội vàng lui về phía sau. Vẫn như cũ có thật nhiều cảnh giới nhỏ tu sĩ bị trực tiếp đánh thành một đoàn một dạng huyết vụ, tiếp theo phiêu tán, hưu, mà đang ở to lớn màu đen đám mây bay lên lúc này. Một đạo đen nhánh như ánh mực mang, nhưng là thẳng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh vào phía dưới thế giới phía trên đại trận. Nhất thời, đáng sợ dòng lũ nghiêng về mà xuống, đại địa trên từng ngọn núi cao. Còn có thế giới đó đại trận đệ tứ tầng đã xuất thổ sinh mệnh chi thủ, đều bị đánh một chút không dư thừa. Ngốt rồi, Tuệ Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng nhưng là chấn động mạnh một cái. Bởi vì hắn biết, ở đó đạo kinh khủng dòng lũ tập kích đốt bên dưới, thế giới đó bên dưới đại trận phương kỳ đảo tuyệt thế linh hòa sẽ bị đốt. Nếu là như vậy, chẳng những là nhân giới trung tâm lộn sẽ bị trực tiếp ngăn cản, ngay cả toàn bộ Hành Châu Đại Lục, còn có tất cả mọi người bọn họ, cũng sẽ bị trực tiếp oanh tan thành mây khói, căn bản cũng không có chút nào huyền niệm. Rầm rầm, toàn bộ Hành Châu Đại Lục, vào thời khắc này đều là chấn động kịch liệt đứng lên. Kia sâu trong lòng đất, cũng loáng thoáng có chói mắt linh hỏa quang mang, lấp lánh tản ra, thật sự nếu không ngăn cản, hết thảy đều đem không có chút nào khả năng cứu vãn. Cho ta hộ pháp, để cho ta triệu hoán một chút Huyền Quy Địa Tôn tiền bối. Bây giờ, cũng chỉ có dựa vào hắn lão nhân ra rồi. Trong lòng Tuệ Minh kinh hãi, không có quá nhiều suy nghĩ. Đối với nhân giới đại lục toàn bộ tu sĩ nghiêm nghị nói. Vô số đạo bàng bạc linh lực, đột nhiên đồng thời quán thâu tới, không ngừng rót vào dưới chân hắn tuyệt phẩm công kích linh hỏa. Chỉ thấy kia linh hỏa trên sinh chi khí tức cũng là càng nồng nặc. Tuệ Minh tay trái vẫy một cái, chỉ thấy một cái đạt tới ba thước, mỏng như cánh ve, thậm chí có mấy phần trong suốt. Trên đó mô tả đến một ít hình thù kỳ quái đường vân cùng đồ án họa quyền, đã trực tiếp xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Chính là kia trước Huyền Quy Địa Tôn ban cho Huyền Quy Nghịch Thương Đồ. Tuệ Minh đem họa quyển nhanh chóng mở ra, sau đó trực tiếp vận chuyển quanh thân linh lực, chỉ thấy kim quang óng ánh đột nhiên bắn thẳng đến, đem kia ba thước họa quyển chậm rãi nâng lên, trực tiếp trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn trên. Mà kia họa quyển trên, ở linh lực không ngừng rót vào bên dưới, lại mơ hồ có một con cự đại huyền quy chậm rãi hiện ra, thay đổi càn khôn phá hắc ám, trọng hoạc tam giới cứu thương sinh. Ở đỉnh đầu của đó trên Huyền Quy Nghịch Thương mưu tính bên trên, huyền quy hình bóng hiện ra mà ra lúc, Tuệ Minh cũng là hai mắt đột nhiên đông lại một cái, cao giọng ngâm sướng lên. Hắn biết hôm nay tình trạng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể khống chế tình cảnh. Cho nên, giờ phút này hắn không phải là tại chính mình phác họa Huyền Quy Nghịch Thương mặc họa địa lý sơn hà đồ, mà là trực tiếp lấy Huyền Quy đồ, ngâm sướng địa tôn bảy chữ tuyệt cú, đi cầu cứu, lấy trước mắt hắn tứ giai trúc trận sư tài nghệ, còn chưa đủ để lấy cấu trúc trực tiếp bao phủ toàn bộ Hành Châu cùng thế giới đại trận trận đồ. Tại hắn ngâm sướng tiếng vang lên lúc, kia vốn là ùm ùm vang lớn liên miên, định trực tiếp hoàn toàn nổ tuyệt thế linh hỏa, tiến tới phá hủy thế giới đại trận cùng Hành Châu đại lục dòng lũ, lại rõ ràng khí thế cùng tốc độ yếu bớt rất nhiều. Thậm chí kia vốn là đi sâu vào thế giới trong đại trận bộ nước sơn dòng lũ màu đen, lại bắt đầu cuồn cuộn hướng lên tràn ra, sau đó bị trực tiếp bốc hơi khô. Phe kia viên mấy trăm dặm đại địa mặt đất, giờ phút này lại cũng ở đây như xà lột ra một loại rút đi thâm màu nâu bề ngoài. Cướp lấy, chậm rãi hiện ra mà ra, lại là từng cục màu trắng bạc quy giáp. À, đó là cái gì? Ngay tại lúc đó, kia trên bầu trời yên lặng mà đứng, phảng phất như là đang nhìn vừa ra trò hay một loại mộng hồ đám người. Cũng là bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng. Đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện tình trạng, nhất thời lộ ra có chút tay chân luống cuống, giống, sâu trong lòng đất, truyền tới một tiếng liệu lượng tiếng gào, chỉ thấy kia hoàn toàn bị màu trắng bạc quy giáp bao trùm. Sau đó vẻ này hạo đại hồng lưu, cũng bị kia quy giáp cho trực tiếp bốc hơi khô sau đó. Kia nguyệt thế giới bản phía trên đại trận, cũng là mờ mờ ảo ảo. Có một cái râu bạc trắng lão giả tóc trắng hư ảnh chậm rãi hiện ra. Tiểu oa oa, không tệ, tuổi còn trẻ liền có thể lấy độc đáo hiểu, giúp ta hoàn thành nhảy ra nhân giới đại lục bước đầu tiên. Nói như vậy, hôm nay ta Huyền Quy cũng là thiếu ngươi một cái ân huệ rồi. Ha ha ha, lão giả kia nhìn qua Từ Mi thiện mục, vẻ mặt tươi cười. Xa xa nhìn trời cao chân đạp tuyệt thế linh hỏa, đỉnh đầu Huyền Quy đồ lục tuệ minh, lớn tiếng nói, địa tôn lão bá khách khí, hôm nay gấp gáp như vậy triệu hoán ngươi đi ra, cũng là vạn bất đắc dĩ, xin lão bá không nên trách tội tiểu tài giả. Nghe vậy tuệ minh, cũng là vội vàng xa xa bái một cái, rất là thân thiết nói. Giữa không trung đan hùng bá cùng nghe vậy Bạch Long Chí Tôn nhất thời quá sợ hãi, nhìn một chút tuệ minh, lại hơi liếc nhìn Huyền Quy địa tôn hư ảnh, nhất thời cả kinh không nói ra lời. Huyền Quy vừa ra thiên hạ loạn, đây là trong tam giới truyền lưu rất rộng một câu nói, đan hùng bá cùng Bạch Long Chí Tôn hồi nào không hiểu. Này nhân giới đại lục vốn là nâng ở hắn quy bối trên, ở mấy ngàn năm trước, cảnh giới cao siêu Huyền Quy địa tôn, bởi vì linh hư tử bị thiên giới hãm hại tới chết sự tình, đã từng cùng thiên giới thập bát thần tướng đối chiến, chàng này đối chiến, trực tiếp đánh suốt đã hơn một năm, cuối cùng lại trực tiếp đánh vỡ thương vũ, đánh lên thiên giới thượng thương bảo khu vực, sau đó... Lúc ấy Thượng Thương Đại Đế cùng Thánh Mẫu mời ra một vị tại thế tiên đế, mới rất là chật vật đưa hắn trấn áp đến nhân giới, phế bỏ rồi hắn một thân kinh khủng tu vi, đêm này toàn bộ nhân giới đại lục đều là vác đến trên lưng hắn, tỏ vẻ trừng phạt. Nhưng là hôm nay thấy tuệ minh lại trực tiếp triệu hoán ra Huyền Quy địa tôn bóng người, điều này có thể không để cho bọn họ kinh hãi muốn chết, càng làm cho bọn họ cùng bách tư bất đắc kỳ giải là, này Huyền Quy địa tôn không phải là bị thiên giới hoàn toàn phế trừ tu vi sao? Nhưng hôm nay hắn lấy một đạo linh ảnh liền trực tiếp đem kia đạo do Nam Cung Quan Tú cùng thập bát ma tướng ngưng tụ mà thành, có thể so với thiên tiên cảnh trung kỳ kinh khủng dòng lũ cho hời hợt liền cho bốc hơi xuống. Nhìn như vậy đến, hắn nào chỉ là có tu vi, phải nói là trực tiếp tiến vào kia trong truyền thuyết tiên đế cấp bậc mới là nha. Bất quá, không đợi đan hùng bá cùng Bạch Long Chí Tôn đám người mở miệng, chỉ thấy kia trên bầu trời mộng hồ, nhưng là mày liễu dựng thẳng, lớn tiếng mắng, yêu nghiệt phương nào, tẫn dám ngăn trở Thanh Giao Cung ngự họa các làm việc. Chán sống đi, nàng vừa nói, một loại ngọc thủ khẽ giơ lên, chỉ thấy một cái đẹp đẽ thất sắc quạt lông trực tiếp xuất hiện ở trong tay nàng, có chút vỗ bên dưới, thậm chí ngay cả cái thiên điện này lúc này hư không giới vách tường đều là có chút rung động, hiển nhiên là khó gặp thiên giới tuyệt thế thần khí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.